Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, sóng bên trong cái sóng. Chiến đấu kết thúc, Growlithe đứng tại Gyarados bên cạnh phát ra từng tiếng cao vút ro. Thanh âm bên trong mang theo một tia bi thương, vẻ vui sướng, một tia giải thoát, xen lẫn rất nhiều cảm xúc, thỏa thích phát tiết. Hyakun đi đến té xỉu Ozin Forest bên cạnh, bắt đầu sờ thi thể. Kỳ thật chỉ là tìm ra Gyarados Pokebo mà thôi. Hyakun dễ dàng liền từ Ozin Forest trên lưng tìm được Gyarados Pokebo. Quay người đem Gyarados thu hồi cầu bên trong. Đã ta thắng, vậy ta liền theo quy củ của các ngươi đến. Cái này Gyarados, ta liền tạm thời nhận. Vừa vặn tiến sĩ đoạn thời gian trước đang muốn nghiên cứu Gyarados tập tính. Còn tại buồn giàu không có Gyarados. Hiện tại vừa vặn đưa cho hắn, để hắn chiếu cố. Hyakun đem Pokebo thu được trong túi, đối với hôn mê Ozin Forest nói một câu, bên cạnh quay người đi đến Growlithe bên cạnh. Hyakun đưa tay sờ sờ ngay tại chu lên Growlithe. Growlithe cũng là đình chỉ chu lên, một mặt cảm kích đem đầu phóng tới Hyakun trong ngực, không ngừng cọ. Tốt rồi, tốt rồi, Growlithe. Hiện tại ngươi đã chứng minh sự lợi hại của ngươi. Như vậy hiện tại cũng liền đến ngươi muốn lựa chọn thời điểm. Ngươi là muốn trở lại ngươi nguyên chủ nhân bên người, vẫn là muốn lưu tại ta chỗ này, cùng đi với ta lữ hành, vẫn là nói ngươi ai cũng không muốn, muốn chính mình đi tìm tự do. Mặc kệ là lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Thời khắc thế này cũng nên đến. Hyakun vuốt ve Growlithe lông xù cổ vừa cười vừa nói. Growlithe đem đầu từ Hyakun trong ngực rút ra, ánh mắt ngưng trọng nghĩ một hồi, sau đó cúi đầu điểm một cái, quay người hướng phía Ozin Forest đi đến. Nói thật, giờ phút này Hyakun tâm là trầm thống, bất quá Hyakun cũng không có mở miệng giữ lại, hắn tôn trọng Growlithe lựa chọn. Kathai, Kathai. Growlithe đi đến Ozin Forest trước mặt kêu vài tiếng. Ozin Forest ung dung tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Growlithe đứng trước mặt của hắn. Con mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Liền lập tức nở nụ cười nói. Growlithe, ta sai rồi. Trước kia đều là ta không đúng. Ngươi có thể hay không tha thứ ta. Chỉ cần ngươi lần nữa trở lại bên cạnh ta, ta về sau sẽ đối với ngươi đặc biệt tốt. Tuyệt đối sẽ không lại vứt bỏ ngươi. Kathai, Kathai. Growlithe giơ lên đầu một mặt lạnh lùng kêu hai tiếng, sau đó há hốc miệng ra. Ai? Growlithe, ngươi muốn làm gì? Không muốn a a a. Ozin Forest nhìn xem Growlithe mở ra miệng, nhìn xem Growlithe trong miệng trong cổ họng hiện lên Ember, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, một mặt hoảng sợ hô. Sau đó một đạo mãnh liệt flamethrower phun ra mà ra, trong nháy mắt đem Ozin Forest tóc cùng quần áo nhóm lửa. Ozin Forest xem xét trên người lửa, lập tức thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, kêu thảm hướng phía nhà kho bên ngoài sông nhỏ chạy tới. Một đường khói đen bốc lên, nôn Ozin Forest một mặt hỏa diễm Growlithe, lúc này mới hài lòng quay lại. Giơ lên đầu đi tới trợn mắt hốc mồm Hyakun trước mặt. Thò đầu ra thân mật cọ lấy Hyakun quân. Hyakun lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó một mặt ngạc nhiên ôm lấy Growlithe đầu to. Trên hai cánh tay dưới tay xoa xoa đầu chó. Yêu tương đương, yêu tương đương. Ta liền biết Growlithe người nhất định sẽ không bỏ được ta. Kathai, Kathai. Growlithe thoải mái nhắm mắt lại kêu hai tiếng. Sau đó cái mũi ngửi ngửi, cúi đầu xuống há mồm cắn Hyakun một bên túi. Hyakun đầu tiên là một tia nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay từ miệng trong túi đem bên trong khối kia Firestone xuất ra. Mở ra để tay tại Growlithe trước mặt, nghĩ được chưa? Growlithe, ta sẽ không bắt buộc ngươi tiến hóa. Ngươi muốn cái gì thời điểm tiến hóa đều có thể. Hyakun một mặt chân thành nói. Growlithe không có la hét, ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Hyakun, sau đó nâng lên chính mình phải chân trước, đặt ở Firestone phía trên. Lập tức Firestone cùng Growlithe đồng thời phát ra màu trắng quang mang. Sau đó, Growlithe hình thể bắt đầu không ngừng mở rộng. Cuối cùng vượt qua ngồi xổm trên mặt đất Hyakun thân cao gấp đôi mới ngừng lại được. Bạch quang sau đó tan hết. Một con lông xù móng vuốt lớn đặt ở Hyakun trên tay. Một thân hỏa hồng da lông giống như hỏa diễm. Mà Hyakun trong tay Firestone đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một con đại gia hỏa đứng tại Hyakun trước mặt. Quá đẹp rồi. À cây nai. Hyakun nhìn trước mắt đẹp trai một chút đại cẩu. Liền vội vàng đứng lên ôm chặt lấy Akainai cổ. Tiếp tục giận xoa đầu chó. Mà Akainai thì là có chút thấp so vừa rồi lớn mấy lần đầu. Mặc cho Hyakun tùy ý xoa bóp. Trên mặt tất cả đều là hưởng thụ biểu lộ. Hyakun sờ lấy Akainai đầu. Thuận tiện ném ra một tập tìm kiếm. Tích, chấm ngoặc kép, Akainai. Hỏa thuộc tính, truyền thuyết Pokemon. Như gió tốc độ là Akainai kiêu ngạo. Nghe nói Akainai có thể một ngày chạy ra 1 vạn cây số. Mỗi một cái Akainai đều là tràn ngập uy nghiêm cùng tinh thần trọng nghĩa Pokemon. Tại rất nhiều nơi, bị cho rằng là sứ giả của thần mà được cung phụng. Đặc tính, Justify, tính cách, vội vàng sao động, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 555/552, thể lực 90/89. Công kích 110/108, phòng ngự 80, đặc công 100, đặc phòng 80, tốc độ 95, kỹ năng tập được, Roar, Ember, Glare, Odor, Sloot, Flame Wheel, Reversal, Fire Fang, Takedown, Flame Burst, Agility, Flamethrower, Grunt, Heat Wave, Outrage, Flare Blitz, Bite, Extreme Speed, Thunder Fang. Di chuyển kỹ năng, Morning Sun, đánh giá, tốt đẹp, bởi vì tiến hóa mà kích phát tiềm lực. Đã học xong cái này tiến hóa liên bên trên tất cả kỹ năng. Có được thập phần cường đại thực lực, bồi dưỡng giá trị to lớn. Hyakun đối Akainai thuộc tính rất là hài lòng. Mặc dù không phải hoàn mỹ ưu tú, nhưng đây đã là rất tốt. Không muốn yêu cầu nhiều như vậy, mà tại lúc này... Nhà kho ngoại truyện đến một tiếng rên rỉ. A, Gyarados, ta Gyarados đâu? Hỗn đàn, đem ta Gyarados trả lại. Các huynh đệ cầm vũ khí. Không thể để cho cái này xem nhẹ tiểu tử của chúng ta chạy. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đem hắn Pokemon toàn bộ đoạt tới. Vừa mới nói xong, toàn thân ướt đẫm. Toàn thân đen nhánh Eugene Forest liền hung thần ác sát đứng ở trước cửa kho hàng. Sau đó lúc trước chạy tứ tán vây xem đám người cũng đều là cầm trong tay các loại giản dị vũ khí. Xuất hiện tại nhà kho chung quanh, đều là một mặt nhe răng cười nhìn xem Hyakun, Hitmonchan, Tauro, giúp ta đem Gyarados cướp về. Eugene Forest lần nữa vung ra 2 cái Pokebo. Lúc trước con kia bị thương Hitmonchan. Cùng một con Tauro liền xuất hiện tại trước cửa kho hàng. Chặn Hyakun đường đi. Sau đó cái khác lưu manh nhao nhao xuất ra chính mình Pokemon. Trong lúc nhất thời, Hyakun liền bị mấy chục cái Pokemon vây vào giữa. Hyakun nhìn lướt qua chung quanh. Phát hiện đều là một chút gương mặt quen. Ngược lại là có một con Raihan cùng một con Kingler còn có chút đáng xem. Cái khác đều là không đáng giá nhắc tới. Chỉ có kẻ yếu mới có thể cho rằng lượng biến có thể dẫn phát chất biến. Đã các ngươi hướng ta vươn răng nanh, vậy ta cứ dựa theo các ngươi quy củ của nơi này. Nếu là ta thắng, các ngươi những thứ này Pokemon ta coi như đều không khách khí nhận. Hyakun đưa tay phóng tới bên. Không, ngoài miệng treo một tia cười ta nói. Mặc dù Hyakun không phải rất muốn những thứ này Pokemon. Nhưng là tiến sĩ ốc nhất định sẽ không ngại. Để tiến sĩ ốc chiếu cố, hắn nhất định sẽ rất tình nguyện tiếp nhận. Cái này, chấm ngoặc kép, Hyakun lời nói để một chút lưu manh khiếp đảm. Hyakun lúc trước thực lực, những người này cũng để ở trong mắt. Ước lượng một chút, thật đúng là phát hiện chính mình không phải Hyakun đối thủ. Có trời mới biết trước mắt cái này thiếu niên thần bí còn có hay không thủ đoạn khác. Bởi vậy, gần 1/3, hơn 10 người lưu manh đem chính mình Pokemon thu về. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hyakun nhìn thoáng qua còn lại những người này. Trên mặt hừ lạnh một tiếng. Trong tay một viên Pokebo trong nháy mắt mở ra. Một con màu tím đại gia hỏa đứng ở Hyakun trước mặt. Khổng vũ hữu lực thân thể. Linh hoạt to con cái đuôi lớn. Một con bén nhọn đại sừng đứng ở cái trán. Không sợ hãi chút nào đối với chung quanh Pokemon phát ra giống to một tiếng. Giống. Sawama. Sớp. Hyakun vung tay lên. Sawama trên mặt dữ tợn cười một tiếng. Chân to đột nhiên đạp lên mặt đất. Một vòng mãnh liệt thủy triều liền xuất hiện tại Sawama. Nidok King. Chung quanh. Sau đó Sawama ngự sóng mà lên. Mang theo cao mấy mét sóng lớn. Đối với bốn phía bao quanh đông đảo Pokemon vỗ tới. Mà chung quanh những tên côn đồ này nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Từng cái ngây người như phỗng nhìn xem sóng lớn đột kích. Thẳng đến sóng lớn cận thân về sau mới phản ứng được. Thế nhưng là đã muộn. Sóng lớn quay đầu mà rơi. Đám côn đồ này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị sóng lớn tính cả bọn hắn đám Pokemon cùng một chỗ đập vào dưới mặt đất. Mà lúc này vừa vặn rời đi không xa đông đảo lưu manh. Đột nhiên nghe được phía sau trong kho hàng truyền đến dị dạng thanh âm. Nhao nhao quay đầu xem xét. Sau đó bọn hắn thấy được một bộ bọn hắn mãi mãi cũng không thể quên được cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản to lớn nhà kho. Đột nhiên giống như khí cầu căng phồng lên đến. Sau đó trong nháy mắt bạo liệt. Đầy trời bọt nước cùng nhà kho mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung. Số lượng đông đảo lưu manh cùng Pokemon ở trong nước bất lực giãy giụa lấy. Cuối cùng xen lẫn trong bọt nước bên trong bị vọt ra. Mà nguyên bản nhà kho vị trí đã không có vật gì. Chỉ có ở giữa nhất vị trí. Một người hai cái Pokemon hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Bố cáo lấy thế nhân. Có ít người là không thể tùy tiện trêu chọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.